Kiếm vực vô địch, chương 316, Tử Điêu Phát Huy 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi gặp phải hắn, chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Không, là chắc chắn phải chết. Thật sao? Dương Diệp không quan tâm. Không phải hắn tự đại. Trong chiến đấu cùng cấp, hắn thật sự không sợ ai. Thanh niên áo bào tím như nghĩ tới cái gì đó. Hắn liếc mắt nhìn Tử Điêu. Sau đó nói, đương nhiên, ngươi có sự giúp đỡ của nó. Cho dù hắn cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Nếu như lúc trước nó ở bên cạnh kiềm chế ta, mà ngươi lại dùng toàn lực ứng phó, chỉ sợ ta sẽ bỏ trốn. Dương Diệp chỉ Tử Điêu trên bả vai. Nói, yêu nghiệt trong huyền thú các ngươi so với nó thì thế nào? Tử Điêu trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Vung vẩy tiểu trảo. Sau đó tia sáng tím xuất hiện. Mí mắt của thanh niên áo bào tím lại co giật. Trầm ngâm một lát, mới nói. Luận thực lực, hắn mạnh. Nhưng luận quỷ dị cùng thần bí. Nó trên bả vai của ngươi còn thần bí và khó chơi hơn. Nhưng ta tin tưởng. Mặc kệ là huyền thú linh giải trở xuống hay nhân loại linh giả cảnh trở xuống đều không muốn giao thủ với nó trên bả vai của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cảm thấy buồn cười. Đúng thế, đừng nói đến người khác. Cho dù là hắn cũng không muốn chiến đấu với tiểu gia hỏa. Đùa giỡn, chiến đấu với tiểu gia hỏa nhất định chỉ chịu đòn. Với khả năng thuấn di quỷ dị của tiểu gia hỏa. Sợ rằng chỉ có cường giả tôn giả cảnh mới có thể đuổi kịp. Đang lúc này, thanh niên áo bào tím lại nói. Nghe đồn thế giới nhân loại các ngươi cũng xuất hiện một yêu nghiệt có khả năng trở thành võ thần nhất. Việc này có thật không? Dương Diệp gật gật đầu. Nói, có người này, hắn là đệ tử Nguyên Môn. Tên là Nguyên Huyền, nhưng ta chưa từng gặp hắn. Bởi vì hắn đã đi bộ từ Đại Tần Đế Quốc tới đến Thanh Vân Sơn Mạch. Mà không phải thông qua truyền tống trận đến đây. Còn thực lực của hắn, ta cũng không rõ ràng. Thanh niên áo bào tím nói. Ta thu được một tin tức. Nói ở cách sơn mạch phía nam ngàn dặm có một nhân loại đang tàn sát huyền thú vương giai của huyền thú đế quốc. Phàm là huyền thú vương giai gặp phải hắn không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí có huyền thú vương giai là bị thuấn sát. Nói vậy người này chính yêu nghiệt nguyên huyền của nguyên môn rồi. Ta đang chuẩn bị chạy đi. Không nghĩ tới lại gặp các ngươi. Dường như ngươi không thù hận nhân loại. Đột nhiên Dương Diệp nói. Huyền thú cùng nhân loại có quan hệ thù hận với nhau. Đây là việc mọi người đều biết. Thế nhưng huyền thú hóa hình trước mắt lại không có ác cảm gì với hắn. Thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Tử Điêu. Sau đó mới nói. Ngoại trừ trong truyền thuyết ra, ta chưa từng gặp qua huyền thú vương giai chủ động tùy tùng nhân loại. Hơn nữa còn là thần bí như vậy. Rất quỷ dị, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của huyền thú vương giai này. Nếu nó lựa chọn theo ngươi, nói vậy ngươi không phải nhân loại giết huyền thú bừa bãi. Liền bởi vì như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói. Thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp một chút, nói. Nếu như không có nó, không quản ngươi có phải nhân loại không giết huyền thú bừa bãi hay không. Ta cũng giết ngươi, Dương Diệp cười cợt, nói, ngươi đúng là thẳng thắn. Còn có một vấn đề, huyền thú chỉ có đến linh giai mới có thể hóa hình. Ngươi còn chưa tới linh giai cũng đã hóa hình. Đây là vì sao? Thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Tử Điêu. Do dự một lúc, sau đó nói, hóa hình thảo. Chỉ cần có hóa hình thảo thiên giai hạ phẩm thì có thể làm cho huyền thú sớm hóa hình. Thiên giai hạ phẩm, khóe miệng của Dương Diệp co giật. Loại bảo vật này, cho dù là hắn cũng không có. Xem ra muốn tiểu gia hỏa hóa hình cần phải kéo dài vô thời hạn. Thật đáng tiếc, hắn còn muốn nhìn bộ dáng của tiểu gia hỏa sau khi hóa hình. Có thể nói cho ta biết hai con huyền thú lúc trước bị các ngươi mang đi đâu không? Đột nhiên thanh niên áo bào tím hỏi. Dương Diệp do dự, sau đó lắc lắc đầu. Nói, xin lỗi, chuyện này không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi yên tâm, theo ta, theo tiểu gia hỏa nhất định sẽ tốt hơn cho chúng nó. Cách chương.